Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, giở trò, ta sẽ cẩn thận, hồng nương gật gật đầu, lóe lên từ biến mất tại chỗ, rời đi khách sạn, Trầm Luyện suy nghĩ một chút, thì thầm nói, đã pháp nguyên tử thích giở trò, vậy ta liền cùng các ngươi giở trò, về tới thư phòng. Trầm Luyện hỏi Bách Linh, Bắc Thiên Môn người đến không có. Bách Linh trả lời, đến, Bắc Thiên Môn trưởng giáo Tả Chí Hùng, trưởng lão Ngô Bất Vi, cùng nhau mà tới, dừng lại. Năm tông chỉ phái ra nguyên lão tham dự, môn phái khác cũng phần lớn học theo. Chỉ có Bắc Thiên Môn là trưởng giáo Pháp Giá đích thân tới. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, cười cười nói, an bài một chỗ yên tĩnh, ta muốn gặp Tả Chí Hùng. Bằng khách tới sạn, phòng chữ thiên phòng, trưởng lão Ngô Bất Vi đẩy cửa vào, phối hợp rót một chén uống trà dưới, nói, ra ngoài dạo qua một vòng, cùng các đại môn phái đại biểu lảm nhảm tán gẫu, thu hoạch không nhỏ. Tả Chí Hùng ngồi trên ghế, chuyển động chén trà, cười nói, a, đều có nào thu hoạch. Ngô Bất Vi trầm ngâm một hồi, sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói, trước nói náo nhiệt nhất một sự kiện, pháp nguyên tự tựa hồ tìm được cùng Bắc Cảnh Chi Vương hóa giải ân oán biện pháp. Bọn hắn đem Bắc Cảnh Chi Vương bằng hữu tốt nhất Tạ Chân kéo vào Phật môn, làm cho Bắc Cảnh Chi Vương không chỗ phát lực. Tả Chí Hùng nghe vậy, trên mặt hiện lên có chút vẻ thất vọng, lại cười nói, oan gia nên giải không nên kết, có thể hóa giải ân oán cũng là chuyện tốt. Ngô Bất Vi cười hắc hắc nói, trưởng giáo vậy thì nghĩ một đằng nói một nẻo, pháp nguyên tự đứng hàng năm tông, năm tông đồng khí liên chi, chấn nhiếp tứ phương, cự vô bá cũng giống như từ đầu đến cuối ép những tông phái khác không ngóc đầu lên được. Vấn đề lớn nhất là Bắc Thiên Môn cùng pháp nguyên tự là láng giềng, phạm vi thế lực có trùng điệp bộ phận. Đám kia hòa thượng đại hưng chùa miếu, tín đồ rộng bố, hương hỏa cường thịnh, thôn tính từng bước xâm chiếm tài nguyên. Bắc Thiên Môn bị hại nặng nề, khổ không thể tả. Cứ thế mãi, thứ này cũng ngang với Bắc Thiên Môn muốn vĩnh viễn sống ở pháp nguyên tự bóng ma dưới. Ai chịu nổi? Tả Chí Hùng thở dài, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nhẫn lâu dài, quen thuộc liền tốt. Ngô Bất Vi im lặng, nói, trưởng giáo a, người ta đều biết, cái kia giả doanh mộc ngư chính là Trầm Luyện, hiện tại Bắc Cảnh Chi Vương, thừa dịp hắn cùng pháp nguyên tự ân oán còn nóng hổi, chúng ta tranh thủ thời gian làm một ít chuyện, để bọn hắn đánh nhau mới tốt. Tả Chí Hùng liếc mắt, cũng rất im lặng, nói, đừng coi người ta là đồ đần, có thể đánh nhau đã sớm đánh nhau, một động không bằng một tĩnh, chúng ta còn muốn chậm đợi thời cơ, chậm chậm mưu toan. Ngô Bất Vi ừ một tiếng, nói, cái kia lại kéo điểm khác, thế gia bên kia bởi vì Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu kịch liệt bên trong hao tổn, thế lực suy yếu rất lớn, bây giờ còn có chút nội tình thực lực, chủ yếu có Hàn, Lữ, Thích, Đào bốn nhà, Hàn gia tựa hồ tương đối tích cực, gia chủ muốn đem thân sinh khuê nữ đưa cho Bắc Cảnh Chi Vương phong phú hậu cung. Đáng tiếc là Bắc Cảnh Chi Vương rất bận rộn, cầu kiến mấy lần đều không thấy được, ngược lại là bị Bắc U cung Tả Hữu hộ pháp mời tới uống trà. Nghe nói từ sau lúc đó, Hàn gia chủ liền cải biến chủ ý. Tả Chí Hùng ha ha một tiếng, nhịn không được cười lên, nói, Bắc Cảnh Chi Vương tuổi còn trẻ, hậu cung trống trải, Hàn gia chủ tự nhiên sẽ động phương diện này tâm tư. Ngô Bất Vi khẽ nói, sợ sợ không chỉ hắn một cái có tâm tư như vậy đâu. Trưởng giáo, nếu không chúng ta Tả Chí Hùng trầm ngâm xuống, nói nhỏ, trước tiên có thể chuẩn bị, chọn lựa trong môn không tệ nữ hài. Ta trước thu làm dưỡng nữ, lo trước khỏi họa nha. Ngô Bất Vi hiểu rõ. Đúng lúc này, vang lên tiếng đập cửa. Điếm tiểu nhị ở ngoài cửa hô, khách quan, muốn hay không thêm chút nước nóng pha trà. Tả Chí Hùng mắt nhìn ấm trà, nói, tiến đến. Điếm tiểu nhị đi đến, cúi đầu khom lưng, cười nịnh nói, hai vị khách quan ở được còn hài lòng. Tả Chí Hùng thuận miệng ứng tiếng, vẫn được, hôm nay là lễ lớn, Bắc Cảnh Chi Vương đăng cơ, toàn thành đều là thả pháo hoa ăn mừng. Khách quan nếu như nhàn rỗi không chuyện gì, không ngại đẩy mở cửa sổ nhìn xem mon sơ. Điếm tiểu nhị cất tốc mở ra nắp ấm trà, thêm một chút nước nóng liền lui ra ngoài, đóng cửa lại, chủ đề bị đánh gãy. Ngô Bất Vi ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, Bắc Cảnh Chi Vương không giống đồ háo sắc, bình thường nữ hài có thể khả năng hấp dẫn không được hắn. Ta muốn đi nhiều hỏi thăm một chút hắn tương đối thích gì loại hình nữ nhân, tính nhắm vào tuyển chọn. Ngô Bất Vi nhai kỹ nuốt chậm nói, Tả Chí Hùng cũng đang nghe, chẳng biết làm sao vậy, vị này dần dần thất thần, chợt nhíu mày, ngắt lời nói, vừa rồi cái kia điếm tiểu nhị tại thêm nước thời điểm, có phải hay không tận lực hướng phía đó nhìn thoáng qua? Ngô Bất Vi sừng sốt một chút, cẩn thận một lần nghĩ, không quá xác định nói, tựa như là mắt nhìn, bất quá, bên kia là bàn trang điểm, đều là khách sạn đồ vật, không có gì có thể nhìn nha. Tả Chí Hùng suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tới, đi vào trước bàn trang điểm nhìn kỹ một chút. Khi ánh mắt của hắn ngưng lại trên tấm gương lúc, phảng phất xúc động cái gì cơ quan, trên gương quang mang lóe lên, ném ra một cái quang ảnh đến, không là người khác, rõ ràng là Doanh Mộc Ngư. Ngươi, Tả Chí Hùng giật nảy mình, Ngô Bất Vi càng là quá sợ hãi, vừa muốn nghiêm nghị giống to ai tại giả thần giả quỷ. Cái kia quang ảnh bỗng nhiên mở miệng, Tả trưởng giáo, Ngô trưởng lão, chúng ta lại gặp mặt. Doanh Mộc Ngư cười nói, thanh âm rõ ràng không đúng, là người tuổi trẻ tiếng nói. Tả Chí Hùng khóe mắt co quắp dưới, nghĩ đến trước mắt cái này quang ảnh thân phận, lập tức im lặng nói, tôn giá đừng có nói đùa. Quang ảnh lắc mình biến hóa, hiển lộ ra trầm luyện bộ dáng. Trầm luyện nhẹ khẽ cười nói, hai vị hẳn là lần đầu thấy ta chân dung, ta chính là Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện. Quả nhiên, Tả Chí Hùng cùng Ngô Bất Vi liếc nhau, vội vàng chắp tay hành lễ nói, Tả mộ Bắc Thiên Môn trưởng giáo, mang theo trưởng lão Ngô Bất Vi, bái kiến Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện bệ hạ thủ. Thản nhiên nói, miễn lễ. Tả Chí Hùng ngồi thẳng lên, thần sắc nghiêm lại, Bắc Cảnh Chi Vương lấy loại phương thức này thấy Tả mỗ, hẳn là có cái gì đặc biệt phân phó. Trầm Luyện khóe miệng nghiêng một cái, nói, Tả trưởng giáo người sàng khoái, nói chuyện sàng khoái, vậy ta liền không đà ếch mê. Bắc Thiên Môn tốt hàng xóm Pháp Nguyên Tự, ta muốn thu thập bọn họ, nên từ chỗ nào hạ thủ có thể nói chúng tim đen. Tả Chí Hùng hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, liền nói, cái này, Pháp Nguyên Tự tôn làm năm tông một trong, đối với Bắc Thiên Môn hướng tới chiếu cố có thừa, Bắc Thiên Môn nào dám có thu thập Pháp Nguyên Tự nửa điểm tâm tư. Trầm Luyện, dạng này a, vậy liền làm ta chưa nói qua, lại sẽ, chậm đã. Tả Chí Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn răng một cái, trầm giọng nói, Pháp Nguyên Tự chính là Phật Môn Thánh Đình, chủ thăng tín ngưỡng loại cổ, căn cơ của bọn họ ở chỗ phân bố các nơi chùa miếu, thông qua chùa miếu truyền bá tín ngưỡng giáo nghĩa, từ đó trắng trợn hấp thu tín đồ cống hiến hương hỏa nguyện lực. Nói cách khác, nếu có thể diệt trừ những này chùa miếu, đem suy yếu rất lớn pháp nguyên tự thực lực. Nói đến chỗ này, từ trong ngực móc ra một phần quyển trục mở ra đến, hiển lộ ra một bức bản đồ. Bên trên miếu tiêu chú rất nhiều điểm đỏ điểm mờ ni. Hết chương.